Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 149. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Bắc và đám người mắt sáng lên. Cái này tương đương với việc đưa cho Sở Trần một chiếc bánh và để cho Sở Trần tự lấp đầy nhân bánh. Hoàng lão gia tử ra tay quả nhiên xa xỉ. Hạ Bắc cảm thán. Tống Nhan có chút tò mò. Anh đưa ra điều kiện gì? Sở Trần nói ra điều kiện. Mấy người lập tức hóa đá. Mọi ánh mắt đều rơi vào Sở Trần. Anh rể, anh, có phải đang nhàn rỗi không? Tống Thu Như sắp phát khóc. Hoàng lão gia tử người ta có uống rượu hay không? Cũng đâu phải việc của anh. Hoàng lão gia tử để Sở Trần tự mình nhắc tới. Cái này trên thực tế, nghe liền có mấy phần ban cho ý tứ. Tống Nhan nhìn Sở Trần. Anh không lẽ vì điều này, liền tùy tiện đưa ra điều kiện. Từ những ngày qua cần sát Sở Trần, Tống Nhiên giác được, Sở Trần thực chất bên trong, có một cỗ kiêu ngạo. Cỗ kiêu ngạo này, không phải mù quáng, mà là bắt nguồn từ tự thân năng lực của hắn. Người hiểu anh, quả nhiên chỉ có bà xã. Sở Trần nhắc hắc cười. Ngoài ra, vừa rồi tôi mới còn gặp lão gia tử tập đoàn Tiền Thị. Đồng thời cùng hắn đánh cược. Trong vòng 3 tháng nếu có 100 hiệu thuốc ở Thiền Thành cỏ 4 chữ chế dược Bắc Trần. Ông ấy sẽ ấy. Châm trà kính tôi và thừa nhận thất bại. Nếu chúng ta thua thì sao? Tống Nhan buột miệng. Tôi sẽ rời khỏi Thiền Thành. Cả đời sẽ không bước vào Thiền Thành nửa bước. Sở Trần nói. Tống Nhan im lặng một lúc. Tống Thu sửng sốt. Anh rể. Cái này cũng chơi đến quá lớn đi. Cũng may là chỉ có 100 hiệu thuốc. Hạ Bắc nói. Tôi quay lại hỏi chú Tư. Dựa vào các mối liên hệ của nhà họ Hạ. Một chút vấn đề này. Không khó lắm. 100 hiệu thuốc liền đã đại diện cho thị trường Thiên Thành. Tống Nhan nói. Dương Thành và Thiền Thành luôn được cho là như cùng một thành phố. Nhưng mà. Lấy địa vị của nhà họ Hạ trong lĩnh vực y tế của Dương Thành. Qua nhiều năm như vậy. Cũng không có cách nào đánh vào thị trường dược phẩm ở Thiên Thành. Thị trường dược phẩm ở Thiên Thành là một khối sắt, vỏ cùng gắn kết. Đêm nay qua đi, chuyện Sở Trần cùng Tiền lão gia đánh cược truyền ra ngoài. Chế dược Bắc Trần, khó càng thêm khó đi. Tống Thâm mặt mày ủ rũ nhìn Sở Trần. Sở Trần liếc mắt nhìn mấy người. Cười thoải mái. Không phải còn có 3 tháng sao? Không vội, chúng ta lấy cái bao thu dọn đồ đạc. Sau đó đi về nhà. Thấy vậy, Hạ Bắc liền lôi kéo Sở Trần rời đi khỏi nhà họ Hoàng. Cách chương.